Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 28: Những bí mật trong quá khứ. Tối đó, mẹ Tiêu Phàm ở lại ăn cơm, Vệ Đằng ngồi đối diện, lo lắng không yên. Hằng ngày, ăn thùng uống chợ quen rồi, bây giờ đối mặt với mẹ Tiêu Phàm, bác ấy ăn uống lịch sự nho nhã thế kia. Vệ Đằng không dám thất lễ, chậm rãi ăn từng miếng một. Tiêu Phàm nhìn thấy mà buồn cười. Anh giơ tay qua gầm bàn, nắm tay Vệ Đằng. Vệ Đằng hốt hoảng, làm rơi miếng xương lên bàn. Mẹ Tiêu Phàm mặt mày không chút biểu cảm, chỉ thi thoảng nhìn Vệ Đằng một cái, khiến cậu chàng sợ đến nỗi nổi cả da gà. Cuối cùng cũng ăn xong, Nhạc Ngưng cùng Tiêu Tinh đi về. Vệ Đằng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay ra nói với Tiêu Phàm. Anh không nói chuyện của bọn mình chứ? Sao mẹ anh cứ nhìn em mãi thế? Giọng nói có chút bực tức, cũng có phần xấu hổ. Tiêu Phàm giơ tay vuốt ve tóc cậu. Nói rồi. Hả? Đằng nào chẳng phải nói. Tiêu Phàm thản nhiên xoa vai. Hơn nữa, mẹ anh nói rất thích em, không phản đối chuyện chúng mình ở bên nhau. Em yên tâm đi. Vệ Đằng gãi đầu gãi tai, cười hì hì. Mẹ anh thích em à? Em còn tưởng bác ấy nhìn em rất chướng mắt chứ. Không thể nào, mẹ anh rất ưng em. Đi đến cảnh mẹ cau mày, uống nước ngụm trà Vệ Đằng pha, Tiêu Phàm bật cười khẽ khẽ. Đúng rồi, Tiêu Tinh nói ngày kia là ngày giỗ của ông anh. Vệ Đằng hỏi. Ngày mai anh phải về nhà một chuyến, cũng không chắc lúc nào mới quay về được. Không sao, em đợi anh. Vệ Đằng vỗ vai anh, bốn mắt nhìn nhau, tự dưng thấy ngượng ngùng. Vị phụ huynh bắt gặp, thật mất mặt quá. Chắc ấn tượng đầu tiên của mẹ anh ấy về mình rất tệ. Ai đời lại mặc đồ ngủ, tóc thì rối như tổ quạ, mặt mũi cũng chưa kịp rửa. Vệ Đằng cảm thấy mình đúng là đen tới số. Hôm sau, Tiêu Phàm làm điểm tâm cho Vệ Đằng xong thì rời khỏi. Vệ Đằng đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, thấy một chiếc xe đỗ lại. Tài xế cung kính chào Tiêu Phàm. Chắc là mẹ anh ấy cử tới. Thật khoa trương. Lúc này, Vệ Đằng mới nhận thấy Tiêu Phàm đích thực là một vị đại thiếu gia. Mặc dù lúc mới quen cũng biết Tiêu Phàm không tầm thường, nhưng ở bên nhau lâu, chỉ thấy anh ấy rất dịu dàng, tâm lý, là người đàn ông tốt hiếm có mà thôi. Ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ăn, tả quần áo cũng giúp cậu phơi, được vặt như trải đệm giường, cũng là do anh giải quyết. Vệ Đằng chỉ cần thoải mái nằm xuống cùng anh là được rồi. Chẳng có chút nào mang dáng dấp đại thiếu gia cả. Vệ Đằng thở dài, dù Tiêu Tinh nói không cần quan tâm tới hoàn cảnh xuất thân, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không vui. Mấy hôm Tiêu Phàm vắng nhà, Vệ Đằng rảnh đến mức phát rồ lên được. Mở máy tính lên, mấy bữa trước ngồi trước mặt anh chơi game hưng phấn là thế, bây giờ nhìn màn hình toàn xanh đỏ tím vàng, chỉ thấy bực mình. Vệ Đằng, lần đó bị vợ ghen, cậu vẫn bình an chứ? Tin nhắn của Châu Vũ sao lúc nào cũng khiến mình có cảm giác cậu ta đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nghĩ đến sự trừng phạt lúc Tiêu Phàm ghen tuông, mặt Vệ Đằng nóng bừng lên. Bình an cái khỉ gì, đều do cậu gọn vợ này vợ nọ lung tung, làm anh ấy điên tiết. Ha ha, kỳ nghỉ hè cậu không về, mình nghe Na Lam nói cậu chuyển nhà rồi. Chuyển đi đâu thế? Nhà mới mua ở ngoại ô, không khí trong lành, cách xa căn nhà cũ. Ồ, thế lúc nào cậu về trường? Năm cuối phải viết luận văn rồi, cả vụ học thạc sĩ nữa, cậu không quan tâm thật sao? Khi thật, cậu nói mình mới nhớ, lần trước đã định hỏi anh ấy, lại quên mất tiêu, đợi anh ấy về rồi bàn. Sợ vợ, đấy khinh. Cậu cũng chẳng hơn gì đâu, bị sư tử Hà Đông quản muốn chết còn kêu ai. Bạn gọi ai là sư tử Hà Đông vậy? Bạn Vệ Đằng. Vệ Đằng cười hi hi, biết là Ngưu San San đang đẩy Châu Vũ ra một bên, liền đáp trả. Mỹ nữ, cậu nào có giống sư tử Hà Đông, mà là mẹ của sư tử Hà Đông mới đúng. Nói xong thì ao ngay, nghĩ đến cảnh Ngưu San San tức điên lên, Vệ Đằng bỏ ra bàn mà cười. Trong lúc vô công dỗi nghề, Vệ Đằng gõ bốn chữ Hắc Bạch Song Lang, vốn chỉ định tìm thử xem có gì hay không, vài cái hình sói để chơi tư phạm chẳng hạn, không ngờ lại tìm ra rất nhiều bài viết, đại bộ phận đều ở trong diễn đàn của trường Đại học Thiên Hà. Mục thư giãn trong diễn đàn trường, kết quả tìm kiếm cho Hắc Bạch Song Lang lên đến hàng trăm bài, thời gian viết là từ 2 năm trước. Lúc đó, những giả thuyết về Hắc Bạch Song Lang đã gợi ra không ít sóng gió lớn trong trường. Lúc Vệ Đằng mới đến, tình cờ gặp Diệp Kính Văn trên hành lang, Nam Nam cũng nói Hắc Bạch Song Lang đã từng bị đồn là một đôi đồng tính duyên ái. Lòng hiếu kỳ của Vệ Đằng bị kích thích, cộng thêm trong lòng vốn ngứa ngáy không yên, do dự một chút, cuối cùng cậu quyết tâm mở ra xem. Trên đó những bài tiết hầu hết mang tính tranh luận tán ngẫu, như ai nói cho mình biết Hắc Bạch Song Lang nghĩa là gì, hay Hắc Bạch Song Lang rốt cuộc có gian tình hay không. Vệ Đằng chọn vài bài viết có tỷ lệ trả lời cao để xem. Buổi liên hoan lần này nghe nói có Hắc Bạch Song Lang liên thủ tổ chức, chẳng trách lại hoành tráng vậy. Đài truyền hình cũng đến, đây là chương trình có quy mô lớn nhất trong lịch sử trường chúng ta, đúng chứ? Phía dưới có người trả lời. Dĩ nhiên, hai người đó liên thủ thì đánh đâu thắng đó, không có gì là cản nổi. Có người nói bọn họ là một đôi, có bằng chứng không? Bằng chứng thì không có, nhưng kỳ lạ là đương sự không hề phản đối. Đi xem ảnh chụp hôm chương trình kết thúc đi. Vệ Đằng tim đập dữ dội, nghiến răng nhấn chuột vào đường dẫn. Đó là ảnh chụp tập thể tất cả người làm chương trình và MC sau đêm liên hoan kết thúc, chỉ ít cũng phải 100 người. Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn đứng ở giữa. Diệp Kính Văn cong môi cười rất gian, Tiêu Phàm thì cười lạnh lùng, ngón tay đặt lên vai anh ta. Áo hai người mặc chung một nhãn hiệu, chỉ khác nhau một trắng, một đen. Cả hai đều rất đẹp trai, một người nhìn hơi đều đều, người kia thì cao ngạo. Hai người nắm tay nhau giữa 100 người, trông vô cùng tỏa sáng. Đêm liên hoan do Chủ tịch Hội Sinh viên Diệp Kính Văn và Bí thư Đoàn Thanh niên Tiêu Phàm liên thủ tổ chức, nghe nói là đêm liên hoan thành công nhất trong lịch sử trường Đại học Thiên Hà. Tiếp tục nhấn vào những đường dẫn khác là tin tức trong diễn đàn trường. Nhìn kỹ thì đều là ảnh chụp chung của hai người. Có lúc hai người ngồi rất gần, cùng mỉm cười. Có lúc Tiêu Phàm tay cầm tài liệu, Diệp Kính Văn ngó sang, chăm chú theo dõi. Có lúc Tiêu Phàm ghé vào tai Diệp Kính Văn nói gì đó. Nhìn những tấm ảnh này, mặc dù chưa từng tiếp xúc với hội học sinh, Vệ Đằng đều có thể cảm nhận thấy năm đó ở trường có vô số người thích, tôn kính và sùng bái họ. Thậm chí có một số nữ sinh đã đưa tất cả những ảnh chụp chung vào một album đặt tên là Khoảnh khắc muôn màu của Hắc Bạch Song Lang. Tại sao tất cả những tấm ảnh ghi chép về Hắc Bạch Song Lang đều là khung ảnh hai người đang vui vẻ êm đềm? Lâm Vi đâu? Tiêu Phàm chẳng phải người anh yêu là Lâm Vi sao? Tại sao anh có thể thản nhiên ở bên cạnh người yêu của Lâm Vi, tình địch của anh như thế, thậm chí còn tỏ ra rất vui vẻ? Tại sao lại có người nói bọn anh là một đôi? Bởi từng cử chỉ, từng hành động của hai người đều ăn ý, hòa hợp đến khó tin. Sự gắn bó như hình với bóng khiến người ta không thể không nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ thân mật, gần gũi của hai người, Vệ Đằng cảm thấy trong lòng nhói đau như bị kim châm. Tiêu Phàm, có phải anh đã giấu em chuyện gì không? Anh chỉ nhắc đến tình cảm của anh với Lâm Vi. Anh còn nói rằng vì hạnh phúc của Lâm Vi, anh đã dụ dỗ bạn gái của anh ta là Ôn Đình. Tại sao anh chưa từng bao giờ nhắc đến Diệp Kính Văn? Suốt 2 năm, anh và Diệp Kính Văn như hình với bóng. Tại sao anh lại coi nhẹ như lông hồng? Chỉ dùng một chữ bạn bè là đủ sao? Vệ Đằng thở sâu, nhìn thấy trong đống tin vỉa hè ảnh chụp Tiêu Phàm và rất nhiều nữ sinh trong hội sinh viên cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của Diệp Kính Văn. Tiêu Phàm tận tay cắm 20 cây nến, lúc cắt bánh cho Diệp Kính Văn, nét mặt anh trừ mến dịu dàng, khiến Vệ Đằng lòng đau như cắt. Ngày 28 tháng 3, ngày hôm đó của 2 năm trước, Tiêu Phàm cắt bánh sinh nhật cho Diệp Kính Văn. Ngày hôm đó của năm nay, Tiêu Phàm rủ cậu đi ăn quán ăn ở cạnh trường. Đúng 12 giờ, anh ngồi trước mặt cậu, gọi điện chúc mừng sinh nhật Diệp Kính Văn khi anh ta đang ở nước ngoài. Vệ Đằng càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng sợ. Nghĩ đến khả năng đó, cậu cảm thấy bản thân lạnh toát. Thật ra, từng chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ đều ngầm ám thị khả năng đó. Tiêu Phàm lúc đầu nói thích Lâm Vi, thực ra chỉ là sự ngụy trang, là lời nói dối để mình nản lòng mà rút lui. Người mà anh ấy thích chính là Diệp Kính Văn. Hoặc anh đã từng yêu Lâm Vi nên mới quyến rũ Ôn Đình, sau đó lại đối phó với người yêu mới của Lâm Vi, Diệp Kính Văn. Nhưng không ngờ lần này anh thua đứt đuôi, bởi anh đã động lòng với Diệp Kính Văn. Hắc bạch song lang, lúc mọi người dị nghị mối quan hệ của hai người là mờ ám, tại sao cả hai không ai chịu đứng ra giải thích cho tường tận? Có thể là không thèm để ý, không thèm giải thích, hay là những điều họ nói là sự thật. Vệ Đàng ngồi đờ đẫn trước máy tính, cảm thấy trong lòng giá băng, giống như có một trận gió lạnh tràn qua quơ lên người cậu, khiến toàn thân nhức nhối. Tiêu Phàm, tại sao trước giờ anh không hề nhắc đến Diệp Kính Văn? Bởi anh tự thấy hổ thẹn trong lòng, vì thế mới giấu mãi, để em tưởng người anh yêu là Lâm Vi, yêu đến nỗi quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cả người mà Lâm Vi yêu, khiến em một mực cho rằng anh si tình với Lâm Vi như thế. Đúng 12 giờ, anh gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ta. Anh bận muốn chết mà vẫn giúp anh ta lo liệu thủ tục bảo lưu. Em đúng là ngu ngốc, nếu như anh thật sự yêu Lâm Vi, tại sao có thể tận tâm tận lực giúp đỡ tình địch như thế chứ? Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản, phải không? Chẳng trách hôm đó, ánh mắt của anh nhìn Diệp Kính Văn lại chỉ mến như thế. Chẳng trách anh có thể thản nhiên đưa quần áo cho anh ta mặc, không bận tâm việc anh ta lấy khăn tắm của anh lau người. Trong lúc anh ta buồn bã, anh nắm tay anh ta an ủi. Có thật chỉ là bạn bè thôi không? Liệu người ta có thể tin hai người chỉ là bạn bè? Vệ Đằng cảm thấy trải qua cơn mộng mị quá lâu, mọi việc trước mắt đột nhiên rõ ràng. Giải thích như vậy, những điểm khó hiểu ngày trước bây giờ đều trở nên minh bạch, kết thành một sợi dây. Đầu mối của sợi dây là Tiêu Phàm yêu Diệp Kính Văn. Làm rõ rồi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thê lương. Quả nhiên, thế giới ba người bọn họ, cậu không tài nào chen chân vào được. Đang lúc Vệ Đằng buồn chán, chợt nhìn thấy tín hiệu nhận được email mới. Bên phải màn hình, người gửi là Diệp Kính Văn. Tay cậu run rẩy mở email, trong thư chỉ viết một dòng: ghi âm trực tiếp tại hiện trường, giữ lại làm kỷ niệm nhé. Cuối cùng là một bức tranh mặt cười gian manh. Vệ Đằng mở đường dẫn, tải về một file âm thanh, mở ra, vừa nghe cái, mặt mũi liền trắng bệch. Sao có thể? Đêm hôm đó, cậu cùng Tiêu Phàm, tiếng hét thất thanh của cậu, tiếng thở dốc của Tiêu Phàm. Trời, người đi chết đi, đồ khốn! Vệ Đằng đập mạnh lên bàn, tất cả đồ đạc trên bàn đều bị hất văng xuống đất. Tim cậu đau như bị ai cấu véo, cậu gục xuống đất thở phì phò. Tiêu Phàm, chẳng lẽ anh đang đùa bỡn với tôi? Nghĩ đến khả năng này, ngón tay Vệ Đằng túm chặt cổ áo, thở sâu từng hơi, cố bình tĩnh lại. Từng đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi không thể hiểu nổi trường tình rắc rối của anh, nhưng tại sao anh phải lừa gạt tôi? Vì tôi dễ lừa phải không? Hai ngày sau, Tiêu Phàm mới về, bước vào nhà đã cảm thấy có gì khác lạ. Lên gác thì nhìn thấy Vệ Đằng đang nằm co ro trên giường, mặt mũi trắng bệch. Lòng anh như thắt lại, vội vàng bước đến đỡ cậu dậy. Em sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này? Vệ Đằng mở to mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, nhếch mép cười. Em không sao. Anh về rồi à? Ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, còn em? Hai hôm nay có chịu khó ăn không? Tiêu Phàm quay sang bên, nhìn thấy chiếc bánh mì, cau mày hỏi. Không phải em ăn bánh mì trừ bữa chứ? Em ăn không vào. Vậy Đằng, Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt. Không phải đã nói, thức ăn anh làm sẵn rồi, em hâm lại một chút là được, sao em lại như thế? Chưa nói hết câu đã bị Vệ Đằng ôm chặt. Anh có thích em không? Em sao thế? Chẳng có gì, nếu anh không thích em thì cứ trực tiếp nói với em, đừng gạt em. Thật đó, em ngu ngốc lắm, đầu óc không suy nghĩ sâu sắc được. Anh đối tốt với em thì em nghĩ rằng anh thật lòng thích em. Nếu một ngày nào đó biết rằng anh chỉ đang đùa giỡn với em không thể chịu nổi. Em thật sự không thể chịu nổi. Tiêu Cảm ôm chặt lấy cậu, ngón tay chạm lên trán cậu, rất nóng, vội vàng đặt cậu nằm xuống, chạy đi lấy thuốc. Trong cơn mơ màng, thấy bóng dáng luống cuống, bận bịu đó, Vệ Đằng bất giác nở nụ cười. Xem này, anh ấy lo lắng như thế, nhất định trong tim anh ấy có chỗ dành cho mình. Anh ấy từng thích Lâm Vi, thích Diệp Kính Văn, mình là người thứ ba, không biết còn bao nhiêu chỗ trống cho mình đây. Nghĩ đến những chuyện giữa Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn, lòng Vệ Đằng lại một hồi đau đớn. Tiêu Phàm, anh thành thật nói với em, anh với Diệp Kính Văn. Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung, anh và cậu ấy chỉ là bạn bè. Tiêu Phàm cười hiền, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán Vệ Đằng. Chỉ là bạn bè thôi sao? Người anh thích là em không biết à? Vệ Đằng không trả lời, cười khờ khạo. Tiêu Phàm, anh đã nói dối bao nhiêu lần, rồi lại nói dối thêm bao nhiêu câu để giải vây đây? Lẽ nào tình yêu của chúng ta chỉ là sản phẩm dối trá do anh dắp tâm tạo ra hay sao? Thank you.